ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54. Ngày hôm sau Lâm Trạch cùng Quân Ngạn đắp lên đống lửa chuẩn bị ăn cơm sáng thời điểm. Tiểu chim cánh cụt trên người mang theo băng cha tử chui lại đây, Lâm Trạch nguyên bản chỉ đương nó là tới cọ ăn. Nhưng tiểu chim cánh cụt hiển nhiên ra ngoài hắn dự kiến, chỉ thấy tiểu chim cánh cụt ngực run rẩy vài cái, mấy cái cá từ nó trong miệng bị phun ra, dừng ở tiết trắng trên mặt đất. Ngày hôm qua các ngươi mời ta ăn hoa đầu tử, hôm nay ta muốn thỉnh các ngươi ăn cá. Tiểu chim cánh cụt kiêu ngạo mà ưỡn ngực, trên mặt đất nằm năm điều vẫn không nhúc nhích cá chết, mặt trên còn dính tiểu chim cánh cụt nước miếng, ngạch. Lâm Trạch tuy rằng thực cảm động tiểu chim cánh cụt trả giá, nhưng này cá hắn đại khái là sẽ không ăn. Lâm Trạch cuối cùng đem cá rửa sạch sẽ nướng. Ô thử không có ghét bỏ chim cánh cụt nước miếng, bắt lấy một cái cá nướng gặm lên. Blue cũng ăn một cái. Cuối cùng ba điều lại Lâm Trạch khuyên bảo hạ toàn bộ vào tiểu chim cánh cụt bụng. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn không ăn nó cá. Tiểu chim cánh cụt có chút thất vọng. Bất quá nó nhìn đến Lâm Trạch cùng Quân Ngạn có như vậy nhiều đồ ăn, không ăn nó cá cũng bình thường. Giữa trưa thời điểm tiểu chim cánh cụt rời đi một đoạn thời gian. Đợi lát nữa tới thời điểm Lâm Trạch bọn họ đã ăn thượng cơm trưa, tiểu chim cánh cụt nhào lên trước liền bắt đầu phun ra lên. Cuối cùng phun ra mười mấy khối trong suốt thủy tinh. Các ngươi không thích ăn cá, có thể ăn cái này. Này đó đều là nó chân quý bảo bối, vẫn luôn luyến tiếc ăn luôn. Nó ở Lâm Trạch nơi này ăn mấy đốn cơm no, cũng nguyện ý dùng chính mình nhất quý giá đồ vật tới đổi. Lâm Trạch đối nó vẫn luôn từ trong miệng phun đồ vật có chút khó có thể tiếp thu. Nhìn mười mấy khối thủy tinh có chút nghi hoặc. Cái này có thể ăn. Có thể ăn nha. Tiểu chim cánh cụt hạ miệng mổ một khối thủy tinh. Trong miệng lạc đi giòn vang. Híp mắt vẻ mặt hưởng thụ. Ngươi hàm răng thật tốt. Lâm Trạch nghe lạc đi thanh liền có chút da đầu tê dại. Cái này thật sự ăn rất ngon. Rất thơm thực ngọt. Ngươi cũng thử xem. Tiểu chim cánh cụt lại một lần khuyên bảo, ô thử không có như vậy nhiều cố kỵ. Thừa dịp Lâm Trạch không chú ý liền lẻn đến thủy tinh bên cạnh. Bế lên một khối gặm lên, bề ngoài thoạt nhìn cứng rắn thủy tinh. Ô thử gặm lên cư nhiên như là ở ăn giòn giòn kẹo, ngoạn ý nhi này cư nhiên thật có thể ăn. Này có, chút ra ngoài Lâm Trạch dự kiến, ô thử ăn xong một viên sau. Sốt ruột hoảng hốt mà tưởng hướng một phương hướng chạy. Lâm Trạch tay mắt lanh lẹ mà bắt được nó xõa tung lên giả mao. Đừng chạy loạn, có việc ăn trước xong cơm chưa lại nói. Lâm Trạch trong khoảng thời gian này đối ô thử cũng nhiều vài phần hiểu biết, mỗi lần nó có cảm thấy hứng thú liền nhớ kỹ đi tìm càng nhiều. Bất quá đồ vật nếu ở đàng kia, bọn họ cũng không cần thiết sốt ruột. Cơm nước xong sau, ô thử giơ chân chạy như điên. Lâm Trạch chạy nhanh theo đi lên. Chim cánh cụt ở trên đất bằng hành động tốc độ nhưng không mau. Lắc lư mà tưởng đuổi kịp lại quăng ngã cái ngã sấp. Nó có chút ủy khuất, nhịn không được muốn khụt khịt. Chỉ là nước mắt còn không có phía trên, đã bị ôm vào cái ấm áp trong ngực. Quân Ngạn nguyên bản là muốn đi theo ô thử đi. Nhìn đến chim cánh cụt ủy khuất khuất tiểu bộ dáng lại quay về. Cùng ôm tiểu hài tử dường như đem tiểu chim cánh cụt ôm đến trong lòng ngực. Một lần nữa đuổi kịp đại bộ đội, tiểu chim cánh cụt đầu ghé vào Quân Ngạn bả vai. Cảm thụ được phong ở bên tai hô hô thổi. Ở trên đất bằng nó vẫn là lần đầu tiên cảm thụ như vậy mau tốc độ. Tức khắc dâng lên một trận hưng phấn, Quân Ngạn nghe không hiểu sinh linh ngôn ngữ. Chỉ có thể nghe được tiểu chim cánh cụt hưng phấn tiếng kêu. Trải qua hơn nửa giờ lộ trình, ô thử ở băng tinh bao trùm chân núi chạy một khoảng cách mới ngừng lại được. Băng cực trên đảo cơ hồ là một mảnh tuyết trắng, nhưng cũng không đại biểu trên đảo không có thực vật, chỉ là này đó thực vật sẽ đối chính mình tiến hành ngụy trang. Đại bộ phận thực vật phiến lá sẽ ngụy trang thành màu trắng hoặc là màu xám, cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Lúc này ô thử giống như là ở trong đống tuyết loạn báo. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn tiến lên hỗ trợ, mới từ màu trắng lá cây thấp thoáng chung Tìm được rồi, như là thủy tinh kết tinh giống nhau trái cây, này cư nhiên là trái cây. Quân Ngạn cầm lấy một viên. Xác thật giống thủy tinh, Lâm Trạch hái được một viên nếm thử. Thủy tinh cái đầu lớn nhỏ không đồng nhất. Trong tình huống bình thường có ngón tay cái lớn nhỏ. Bề ngoài như là kẹo cứng chất vị. Bên trong là thịt quả cảm giác. Có điểm cùng loại hồ lô ngào đường vỏ bọc đường bọc tiểu quả táo, trái cây bản thân mang theo một cổ thanh hương, hương vị thực hảo. Ăn xong còn có một loại tinh lực dư thừa cảm giác. Hắn sờ sờ bụng đánh cái no cách. Ăn cái này thật dễ dàng no, năng lượng dư thừa. Nếu có thể thời gian dài bảo tồn nói. Ở trong biển liền không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Quân Ngạn cầm lấy một viên xem xét, Lâm Trạch. Cùng Quân Ngạn đối loại này thủy tinh quả hiểu biết không thâm. Cho nên dò hỏi bản địa cư dân tiểu chim cánh cụt. Tiểu chim cánh cụt tuy rằng tuổi không lớn. Nhưng thủy tinh quả ở địa phương còn tính nổi danh. Cái này hái xuống có thể chứa đựng thời gian rất lâu. Vừa rồi những cái đó thủy tinh quả chính là ta nửa tháng phía trước giấu đi, nửa tháng trước. Nó cha mẹ còn không có biến mất. Sẽ cho nó mang về tới các loại đồ ăn. Này đó thủy tinh quả chính là ba ba trước khi rời đi vì nó tìm tới. Nó vẫn luôn luyến tiếc ăn. Để lại hơn 10 ngày, loại này trái cây có nó bảo hộ xác. Hơn nữa nơi này độ ấm thấp. Bảo tồn mấy tháng đều không có ảnh hưởng, được đến tiểu chim cánh cụt đáp án. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn tính toán nhiều thu thập một ít thủy tinh quả. Như vậy liền không cần lo lắng ở trong biển đồ ăn vấn đề, trong biển tự nhiên có thể bắt giữ đến đồ. Ăn, nhưng như thế nào mở miệng ăn mới là nan đề. Ở trong biển chỉ cần mở ra miệng, nước biển liền sẽ rót vào trong miệng. Ăn cơm hiển nhiên không quá phương tiện. Nếu đồ ăn là loại này nho nhỏ thủy tinh, một ngụm có thể ăn một cái. Hoàn toàn bổ túc nhân thể năng lượng nhu cầu còn không cần lao lực xử lý đồ ăn, ban đầu bọn họ suy. Nghĩ dùng cái chai trang thượng đồ ăn cháo. Đói thời điểm hút, hiện tại đã có càng tốt thay thế phẩm. Bọn họ đối tìm kiếm thủy tinh quả tự nhiên cũng liền thượng tâm, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 13 tháng 5 năm 2021 22 giờ 55 phút 23 giây trừ 2021 05 21 22 giờ 40 phút 0 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 46.804.053 năm bình. Lillian 2 bình. Lâm Rabbit. Nhựa đào 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 63 ô thử đang tìm kiếm thủy tinh quả thượng phát huy nó sở trường. Cái mũi một tùng, liền phán đoán ra tiếp theo cái thủy tinh quả sinh trưởng phương hướng. Đội ngũ đi theo ô thử bước chân ngắt lấy thủy tinh quả. Tiêu phí nửa ngày thời gian góp nhặt một tiểu rổ thủy tinh quả. Thủy tinh quả giàu có năng lượng sung túc. Nếu một cơm chỉ ăn một viên. Này rổ thủy tinh quả có thể chống đỡ một tháng tiêu hao, Blue cái đầu đại. Bất quá nó lại có thể từ trong biển thu hoạch đồ ăn. Cơ bản không cần suy xét nó đại ăn uống vấn đề, tiểu đoàn đội thẳng đến Thái Dương xuống núi sau mới. Trở lại nơi tụ cư. Hôm nay cùng nhau hái được hồi lâu thủy tinh quả. Thu hoạch pha phong. Nhớ tới tiểu chim cánh cụt ẩn giấu hơn 10 ngày luyến tiếc ăn thủy tinh quả. Lâm Trạch bắt một phen thủy tinh quả trả lại cho tiểu chim cánh cụt. Tiểu chim cánh cụt cao hứng mà. Ăn xong 2 viên. Sau đó đánh cái no cách. Dư lại đều tàng vào trong miệng. Có hôm nay tình nghĩa. Lâm Trạch lại lần nữa mời tiểu chim cánh cụt vào nhà. Tiểu chim cánh cụt tính cảnh giác rốt cuộc yếu. Đi chút. Hôm nay cùng Lâm Trạch điên chơi một ngày. Liền tung tăng mà đi theo Lâm Trạch đi rồi, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn ở băng cực đảo đãi 3 ngày sau. Rốt cuộc chờ đến đi thông bình hành hải vực thông đạo mở ra. Chỉ là cùng hắn tưởng tượng thông đạo có chút khác nhau, ở hắn suy đoán chung. Đi thông bình hành hải vực thông đạo hẳn là như là nhân giới cùng linh giới thông đạo như vậy màu. Đen lốc xoáy, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn đứng ở bờ biển bên cạnh. Từng đợt cuồng phong từ trên biển nghênh diện thổi tới. Thổi bay trên người quần áo cùng sợi tóc, bờ biển thượng còn đứng một ít sinh linh. có chút sinh linh cũng sẽ tiến vào bình hành hải vực tìm vài thứ tới sẽ đổi lấy vật tư. Cho nên ở thông đạo mở ra hết sức canh giữ ở băng đảo thượng chờ đợi, lúc này hải bình tiến thượng. Đè nặng đen kịt mây đen, như là mưa to điểm báo, Lâm Trạch hỏi thăm thông đạo khi không có đặc biệt hỏi thăm mở ra thông đạo. Đến tột cùng có cái gì hiện tượng? Bất quá hắn cấp khách sạn lão bản tặng chút lễ vật. Làm lão bản ở thông đạo mở ra thời điểm thông chi chính mình. Sáng nay đã bị lão bản kêu lên, ngươi thuyết phục nói sẽ khai ở đâu đâu. Lâm Trạch sờ sờ cằm. Ta cảm thấy có thể là ở trên mặt biển, ta đây liền đoán ở giữa không trung đi. Quân Ngạn Thuận, miệng đoán cái địa phương, còn không có tới kịp đề đoán đối khen thưởng. Mặt biển thượng mây di chuyển. Hơn nữa chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bờ biển thượng di động, Lâm Trạch xoa xoa đôi mắt còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Nhìn kỹ, kia càng ngày càng gần đồ vật nơi nào là cái gì vân, hải long cuốn. Lâm Trạch kinh ngạc mà há miệng. Chúng ta muốn hay không trước trốn trốn. Nếu là rào tiến này phong, còn không biết có thể hay không tồn tại trở về. Quân Ngạn nhìn mặt biển thượng xuất hiện long cuốn. Biểu tình ngưng trọng rất nhiều. Không cần, không đi. Vạn nhất cố ý ngoại. Lâm Trạch có chút không thể tưởng tượng. Đặc thù năng lực giả lá gan đều lớn như vậy sao? Người nhìn xem chung quanh. Quân Ngạn ý bảo hắn xem chung quanh sinh linh. Lâm Trạch lúc này cũng phát hiện chút dị thường. Chung quanh sinh linh căn bản không có bởi vì hải long cuốn đã đến mà cảm thấy có bất luận cái gì. Kinh hoàng. Ngay cả tiểu chim cánh cụt đều một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, vì cái gì? Này đó hải long cuốn không có nguy hiểm. Lâm Trạch đầu óc nhất thời không chuyển qua cong. Một lát sau mới một phách đầu phản ứng lại đây. Thông đạo, 89/10, Quân Ngạn đối với thông đạo xuất hiện. Càng bình tĩnh một ít nếu hai người không đoán sai. Này đó hải long cuốn mới là thông đạo mấu chốt, Lâm Trạch bị gió biển thổi đến có chút hoài nghi. Nhân sinh, tóc ngắn vô tình đến chụp đánh ở trên mặt, có chút đau, gió lốc còn chưa tới trước mắt. Mặt sau lại đi theo xuất hiện mấy chỗ hải long cuốn, đáy biển hiện lên không ít hắc ảnh. Đều là ở tại trong biển hải tộc, có chút hải tộc phát ra tiếng kêu, mang theo ẩn ẩn hưng phấn, nhiều như vậy. Cái nào mới là thông đạo? Lâm Trạch cùng Quân Ngạn còn ở do dự chi gian, cũng đã có sinh linh nhảy vào trong nước, chiều khoảng cách gần nhất hải long cuốn bơi đi, đáy biển ẩn núp hắc ảnh cũng động lên, bộ phận sinh linh vội vã mà rời đi. Còn có một bộ phận đang ở làm chuẩn bị, đạo thứ nhất hải long cuốn gần ngay trước mắt. Thật lớn gió xoáy làm một ít loại nhỏ sinh vật không đứng được chân. Tiểu chim cánh cụt ôm chặt lấy Lâm Trạch chân. Thân thể cái khác bộ vị phiêu ở giữa không trung, Lâm Trạch cũng có chút đứng không vững. Không thể không vận dụng đặc thù năng lực mới đem chính mình cố định trên mặt đất. Hắn một tay ôm ô thử, một khác chỉ theo bản năng mà bắt được Quân Ngạn tay. Hắn nhưng không quên, Quân Ngạn hiện tại hải không thể vận dụng đặc thù năng lực. Tùy thời đều khả năng bay đi, Quân Ngạn hiển nhiên có chút kinh ngạc. Rũ mắt nhìn hai người giao nắm tay. Cuối cùng một lời chưa phát, từ thủy hòa phong tạo thành hải long cuốn giống như đem hải cùng thiên. Liên tiếp ở bên nhau thật lớn trụ trời. Ở như vậy quái vật khổng lồ trước mặt. Thân là nhân loại Lâm Trạch có vẻ dị thường nhỏ bé, hải long cuốn vẩy ra mà ra nước biển như là dưới. Bầu trời khởi vũ châu. Đánh vào trên người thứ phát đau, đạo thứ nhất hải long cuốn ở mấy chục mét ngoại mặt biển. Thượng gào thét mà qua. Tùy tiện mà quét sạch cách đó không xa một tòa băng đảo. Đem phù với trên đảo tất cả sự vật quấn vào long cuốn bên trong. Chỉ có những cái đó trứng gà trạng băng phòng cùng sơn thể trung huyệt động hoàn hảo không việc. Gì, này cũng trách không được trên đảo không có nhân loại hình thức kiến trúc. Phòng trừng trừ bỏ vận chuyển tài liệu không dễ dàng ở ngoài. Còn có hải long cuốn thường xuyên quấy nhiễu nguyên nhân. Giống như vậy có cái gì cuốn gì đó hải long cuốn. Che lại nhà mới cũng bạch cái, hải long cuốn chính dần dần đi xa. Lưu lại dư vị vẫn cứ thập phần lệnh người chấn động, bị cuốn vào hải long cuốn trung sinh linh nhóm. Ở hình thành cự trụ trung phiên rào, giống như bị ném vào máy giặt, cơ hồ đều từ bỏ hành động lực. tùy ý nước biển xoay tròn đưa bọn họ hướng không trung phía trên đưa đi, đây là đi thông bình hành. Hải vực thông đạo, linh giới quả nhiên có rất nhiều nhân giới nhìn không tới đồ vật. Quân Ngạn lực chú ý đặt ở hải, long cuốn thượng, chẳng sợ hắn rất sớm liền tiếp xúc linh giới sinh linh. Cũng chưa thấy qua như vậy to lớn cảnh quan, chẳng lẽ bình hành hải vực không ở trong biển, mà là ở trên trời. Lâm Trạch nhìn này đó bị cuốn trời cao sinh linh, có chút hoài nghi có phải hay không bọn họ phán đoán sinh ra sai lầm, đây là trọng điểm sao? Quân Ngạn nhất thời cũng lấy Lâm Trạch mạch não không có biện pháp, Lâm Trạch nguyên bản còn tưởng phản bác này không phải trọng điểm còn có cái gì là trọng điểm. Chỉ là đột nhiên linh quang chợt lóe, lộ ra ảo não thần sắc. A, nếu đó chính là tiến vào bình hành hải vực thông đạo, chúng ta chẳng phải là bỏ lỡ. Đừng nóng vội, Quân Ngạn lực chú ý đã chuyển rời đến cái khác hải long cuốn phía trên. Nói vậy thông đạo không phải chỉ có này một cái, giống như ứng nghiệm Quân Ngạn phán đoán. Đạo thứ hai hải long cuốn ở từng bước tiếp cận. Cái khác băng đảo thượng sinh linh có không ít đều vào nước. Trong biển nhất thời vang lên hết đợt này đến đợt khác bùm thanh. Hết chương.